Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, ta cái này miếu. Quá nhỏ, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tỉnh thành. Đại học Y khoa Phụ viện, viện trưởng phòng làm việc, phòng y tế Lâm trưởng phòng đang quấy giày cứng rắn ngâm. Viện trưởng, Hải Thành cái này bác sĩ trẻ. Thật sự là đặc biệt nghiêu bước, Lâm trưởng phòng vẻ mặt đưa đám, nói, bệnh viện chúng ta từ trước ban bố tiến cử nhân tài chính sách ưu đãi. Thật sự là không đủ xem à, có cái gì không đủ? Viện trưởng cả giận nói, bây giờ giá phòng cũng dạng gì, một cái liền phó cao đều không tấn lên bác sĩ, người muốn ta cho hắn ở tỉnh thành phân một bộ 100 mét vuông nhà. Ngươi là nghĩ như thế nào? Lâm trưởng phòng trong lòng đáng à, nhưng là không có cách nào nói. Viện trưởng, Trịnh bác sĩ tùy tùy tiện tiện giúp chúng ta một cái bận rộn. Loại nhân tài này, lão Lâm, không phải cân nhắc nhiều như vậy. Viện trưởng ngồi ở trên ghế dựa, nhổng lên chân, nói đến, không chỉ phải cân nhắc hắn một người, nếu là cho một người bác sĩ chính tốt như vậy điều kiện. Những người khác làm thế nào? Những năm này, bệnh viện chúng ta người trong tộc tiến sĩ sinh cũng không để lại tới. Một cái khoa chính quy tốt nghiệp tiểu chủ trị có thể đi vào. Cũng đã là thiên đại vận khí. Còn muốn nhà, ngoặc kép, Lâm trưởng phòng thật sự là không có lời gì được rồi. Bình thường mà nói, viện trưởng nói đúng, một khi tùng miệng. Tỉnh tốt nghiệp Đại học Y khoa nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh cũng biết chen chúc tìm người nói giúp, mà Trịnh nhân cái này ví dụ, sẽ bị dơ vô số lần. Ngài xem, một cái Hải Thành tiểu chủ trị cũng có thể vào, ta cái này thuần thuần Đại học Y khoa huyết mạch tiến sĩ. Tại sao không thể lưu lại? Loại này nói, sẽ đem lỗ tai sinh ra kén, Lâm trưởng phòng không biết làm sao. Lại vô lực phản bác mấy lần, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận đi ra viện trưởng phòng làm việc. Có lẽ, một cái tỉnh thành tham gia khoa số người cũng có thể đâu. Hắn trong lòng có mong đợi, thành tựu phòng y tế trưởng phòng, nhân sự việc và hắn không có bất luận quan hệ gì. Trịnh nhân, hắn vậy cho tới bây giờ không nhận biết, chẳng qua là yêu quý nhân tài. Cảm thấy một cái như vậy tiền đồ cao xa bác sĩ trẻ vui ở Hải Thành thật đáng tiếc. Có thể giúp chỉ có những thứ này. Lâm trưởng phòng trong lòng nghĩ đến. Vốn là hắn vậy không có chuẩn bị cho Trịnh nhân ở tỉnh thành muốn một căn hộ. Cái này điều kiện chẳng qua là đàm phán tiền đặt cuộc mà thôi. Cự tuyệt cái này muốn một vị trí sự việc liền không khó khăn như vậy. Chẳng qua là Trịnh nhân trình độ học vấn quá thấp, tuổi tác vậy không đủ lớn, trực tiếp mang tổ, vẫn là ở lão cao thuộc hạ ngồi xổm mấy năm nữa. Lâm trưởng phòng ra cơ quan lầu, trên mặt mới lộ ra một món nụ cười đắc ý, đem Trịnh bác sĩ đào đến đây đi, tức thường lại hắn người giúp tình, cũng cho Đại học Y khoa Phụ viện chữa bệnh an toàn tăng thêm một đạo bảo đảm. Lưỡng toàn kỳ mỹ, Lâm trưởng phòng rất vui vẻ. Cái mặt này soạt, vẫn là trị giá làm. Hắn cầm lên điện thoại, gọi ra ngoài, lão cao, ta mới từ viện trưởng đi ra phòng làm việc. Không phải, là có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ngươi đoán ta đi làm gì? Ngươi nha, cũng biết làm giải phẫu. Có phải hay không xem Trịnh lão sư video nhìn bối rối? Ừ. Ta mới vừa vào viện trưởng nói xong, muốn một cái biên chế. Đúng, biên chế, chính thức. Cái gì? Ngươi chờ một chút, ta đi ngươi vậy. Nói xong, Lâm trưởng phòng cúp điện thoại, mới vừa trên mặt biểu tình đắc ý biến mất vô ảnh vô tung. Có biên chế, có thể đi vào tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện. Cái này điều kiện còn không được. Lão cao cái này trong đầu nghĩ rốt cuộc đều là cái gì? Rất nhanh, Lâm trưởng phòng được sắc thông thông đi tới tham gia khoa. trực tiếp tìm được đang nghiên cứu xem nhiều lần Cao Thiếu Kiệt. Lão Cao, ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta nói? Lâm trưởng phòng thẳng hỏi. Lâm trưởng phòng, ta biết ngài là muốn đào Trịnh lão sư tới. Cao Thiếu Kiệt vành mắt đen thùi lùi. Hắn triệt đêm chưa ngủ, nghiên cứu dùng điện thoại di động thâu xuống Trịnh Nhân giảng giải tiếp giải phẫu, chương trình học, tựa như trở lại thanh thông thời niên thiếu. Vì tương lai, vì lý tưởng mà phấn đấu niên đại. Nhưng mà, Cao Thiếu Kiệt cười khổ. Lâm trưởng phòng, chỉ là một biên chế. Phỏng đoán không đủ à? Ừ. Lâm trưởng phòng không rõ ràng. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Chẳng qua là một loại cảm giác. Cao Thiếu Kiệt rất cẩn thận không có đem Trịnh Nhân phát đồng hồ. Luận văn, phải đi xin giải thưởng Nobel y học sự việc nói ra. Vạn nhất, Trịnh Nhân muốn là đồng ý đâu. Mình chỉ để ý giải phẫu, học thuật, những chuyện khác nếu là tiêu hao quá đa tâm tư, ngược lại không thuần túy. Tới tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện công tác, đời người đổi một cái sân khấu. Cái này còn không đủ sao? Lâm trưởng phòng không rõ ràng, nhưng là hắn xem Cao Thiếu Kiệt diễn cảm. Tựa hồ vậy không giống như là và mình làm trò đùa. Chúng ta ngôi miếu này quá nhỏ, sợ là không chứa nổi Trịnh lão sư lớn như vậy một tôn Bồ Tát. Cao Thiếu Kiệt đẩy một cái mắt kính, nói đến, ngoặc kép, Lâm trưởng phòng trong lòng có vô số lạc đà alpaca Mercedes-Benz mà qua. CMN, lão Cao ngươi là theo ta đùa thôi sao? Đại học Y khoa Phụ viện miếu nhỏ, thành phố Hải Thành một viện miếu liền lớn. Nói chuyện vớ vẩn, Lâm trưởng phòng, vừa vặn ta muốn đi một chuyến Hải Thành, ngài có thời gian sao? Loại chuyện này mà, ta đề nghị ngài vẫn là cùng Trịnh lão sư gặp mặt nói chuyện khá hơn một chút. Cao Thiếu Kiệt nói, đến, Lâm trưởng phòng không vui, nhưng ngay sau đó ý thức được lão Cao tên này tựa hồ đang định và mình biểu đạt cái gì. Hắn vậy thật là tò mò. Có thể để cho Cao Thiếu Kiệt loại này trong thanh niên học giả không ngừng kêu lão sư. Vừa có thể nghiên cứu ra mới giải phẫu phương thức, mặc dù hắn không biết tiếp giải phẫu rốt cuộc là cái gì. Trịnh bác sĩ khẳng định không đơn giản. Đi một lần, bên người, trong tay có vô số sự việc phải làm. Muốn rút người ra đi, còn thật có chút khó khăn. Lâm trưởng phòng trầm ngâm mấy giây, nói. Ngươi đi trước, ta gần đây tìm thời gian đi một lần Hải Thành. Lâm trưởng phòng, cảm ơn, Cao Thiếu Kiệt rất nghiêm túc, phát ra từ nội tâm biểu thị cảm ơn. Không việc gì, Lâm trưởng phòng phất phất tay, một đầu hạt xương, mình đã biểu đạt đầy đủ thành ý. Làm sao còn chưa đủ sao? Hải Thành, Trịnh Nhân không biết có nhiều người như vậy là mình chạy bận biểu. Hắn đổi quần áo. Cho Tạ Y Nhân gửi một cái WeChat, hẹn buổi tối ăn cơm, lúc này mới trở lại phòng cấp cứu. Ba cái người bệnh trước phẫu thuật giao phó, một phần phần đánh ra. Trịnh Nhân lúc này mới ai khoa gọi điện thoại, tìm thân nhân người bệnh tới ký tên. Phòng cấp cứu cái đó bệnh nhân nữ trẻ tuổi người, nàng vị hôn phu rất biết tính, theo ý tính vậy rất tốt. Ung thư gan tham gia giải phẫu sau chán ghét, nôn mửa, đau đớn, nóng lên cùng cũng phát chứng. Hắn đều có rõ ràng, cho dù là tiêu chảy, chướng khí cùng không quá thường gặp cũng phát chứng. Hắn cũng có nghiên cứu, còn hỏi ý kiến Trịnh Nhân. Nếu là một khi xuất hiện, thành phố Hải Thành một viện trung y khoa như thế nào? Có thể hay không hành châm giải quyết loại vấn đề này? Chú một, nhìn dáng dấp tên tiểu tử này không riêng gì trí nhớ tốt. Hắn cũng đúng toàn bộ tật bệnh có bước đầu nhận biết cùng nghiên cứu. Cái gọi là bệnh lâu thành y là có đạo lý. Rất nhiều người bệnh đối với tật bệnh nghiên cứu đặc biệt đi sâu vào. Sau một ít thực tập y sư hiểu đều phải thấu triệt. Trịnh Nhân liền hắn các loại nghi vấn, giải thích cặn kẽ có nửa cái tiếng thời gian. thẳng đến cái kế tiếp thân nhân người bệnh đi tới phòng cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc. Hắn mới quyến luyến không thôi rời đi. Chú một, Trinh Y, vẫn là có đạo lý. Gan uất khí trệ, rất nhiều ung thư gan tham gia sau khi giải phẫu người bệnh sẽ xuất hiện bụng phình lên triệu chứng. Chúng ta trong tay có một cái nghiên cứu khoa học, là cùng Trung Y khoa liên thủ làm, nhằm vào sau khi giải phẫu bụng phình lên, Trung Y hành châm giải quyết, hiệu quả cũng không tệ lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-vi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.